Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 20 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và cũng chỉ còn có tập này với tập 21 nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái câu trả lời cho dòng họ Vi và dòng họ Đinh, dòng họ Huỳnh, nó sẽ được trả lời ở cuối cùng. Bí mật về kho báu, cái kết cục của kho báu của Kỳ Thiên Bảo Vật nó là thế nào thì chúng ta đã đi đến cuối cùng rồi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và các bạn đừng quên ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút follow kênh để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live, được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày, và kênh Chuyện Ma Quảng A Tún được livestream vào lúc 22:15 mỗi ngày. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với găng gật xạ đen và các sản phẩm của A Tún ở phần sản phẩm trên màn hình, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 20. Không có điều kiện lên động khảo bàn nhân Tết Thanh Minh, ông Cử Nghĩa cùng với vợ và con dâu ghé qua cánh đồng làng Kẻ Vẽ, nơi có lăng mộ của Ngạc Quận Công cùng với nhiều vị ở trong họ. Điều khiến ông cảm thấy ấm lòng, hai đứa cháu nội dù nghịch ngợm, nhưng lúc được theo người lớn đi thắp hương, hai anh em cũng tự bảo nhau nhổ cỏ, xách nước lau rửa khu lăng mộ. Đầu năm trời còn lạnh nhưng cỏ cây xanh mướt, bà con xã viên lại trở lại nhịp sống nhộn nhịp như bình thường. Hòa bình chẳng ở đâu xa, chỉ cần thấy những xã viên theo đúng nhịp cứ như vậy mà đi làm. Họ không có đeo súng mà đi cấy đi cày, đủ để biết bây giờ hậu phương đã thanh bình trở lại. Đứng nhìn làn khói nhang bay ở trên cao lững lờ, ông Cử Nghĩa thoáng ngậm ngùi. Nhờ thường xuyên nghe đài cho nên ông biết bọn giặc lái và bọn biệt kích Mỹ bị giam trong nhà tù Hỏa Lò sớm được hồi hương. Những chiến sĩ bị địch bắt giam ở ngoài côn đảo và trong nhà tù của phía bên kia cũng được thả. Khi đất nước sạch bóng quân Mỹ, đương nhiên con trai ông sẽ sớm hội ngộ. Chẳng mong con đỏ ngực huân chương hoặc là công thành danh toại. Ông chỉ mong Đinh Văn Lễ cùng với Đinh Gia Kỳ bình an trở về thế thôi. Sinh hoạt và chi tiêu dẫu không thể so được với thời Hoàng Kim, ông tự thấy nhiều lúc còn hơn hẳn cả tiêu chuẩn ăn một bữa bốn hào vốn dành cho sĩ quan cấp đại tá. Tính ra như vậy, vị sĩ quan được ăn ngày ba bữa là hết một đồng hai, trong khi có ngày ông dùng cà phê, ăn phở buổi sáng, buổi trưa, buổi tối ngoài ăn còn có thêm một cữ cà phê nữa. Vị chi là đồng rưỡi không ít. Quay về ngôi từ đường, ông Cử Nghĩa pha trà độc ẩm trong lúc mấy bà cháu ngồi ăn khoai luộc ở dưới bếp. Mành được vén, bức bàn mở ra đón ánh sáng. Ông ngồi đọc sách thay vì chống ba tong gia đình nghe tin tức. Dù mắt không kém, nhưng tự thấy sức khỏe chẳng còn như xưa, thay vì cưỡi con xe Solex đã gắn bó gần 30 năm. Chiều qua, ông gọi xích lô cùng vợ đi cho tiện. Trải qua nhiều ngày đông giá, khi mùa xuân ấm áp đã về, những cành cây khẳng khiu bỗng đâm chồi nảy lộc. Thung lũng hồ gầm năm xưa giờ biến thành thung lũng hoa đào. Không giống như ở dưới xuôi, đào rừng mọc khắp mọi nơi. Sắc hoa đào cộng với hoa mận như khiến cho núi rừng được thay áo mới. Ngôi miếu phiên thần chỉ còn là phế tích. Chẳng hiểu sao ngay giữa nền ngôi miếu cổ có một cây đào khoe sắc, khiến cho những ngôi mộ ở xung quanh cũng bớt đi sự lạnh lẽo. Hoàng hôn dần buông, dường như vạt nắng cuối ngày đang thay chỗ cho màn đêm và sương muối sẽ nhanh chóng bao phủ. Ông Cử Nghĩa đứng tần ngần ở nơi từng gọi là rừng chám. Nơi đây cũng chẳng còn có nhiều cây chám để có thể được gọi là rừng. Có tiếng chim vỗ cánh rồi đậu ngay trên cành cây đào. Lúc tia nắng cuối ngày đã lụi tàn, màn đêm buông xuống nhanh đến chẳng ngờ. Mới có 6 giờ tối, thế mà ông cảm giác cứ như là mù mịt lúc nửa đêm. Không gian tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá vỡ. Ông mơ hồ nghe có tiếng thanh la, tiếng đàn sáo rộn ràng. Tiếp theo, ông choáng váng khi tận mắt ông nhìn thấy có 4 trai bản lừng lững xuất hiện. Họ dòi đường cho một vị thầy Tào đang bước đi, 2 bàn tay giơ lên cao, thong dong đọc lời cầu khấn. Kính xin tổ sư nghề cho con được mặc áo, mặc mũ để hành lễ, giơ quạt lên thông đường hành gió. Đây quạt thánh của then, quạt bay đều ô uế, quét sạch đều xui xẻo, quét sạch bụi bẩn này. Đã từng nghe người chú họ là Huỳnh Văn Tòng kể lại, năm xưa cụ tổ vi văn bản hiển linh báo mộng, nhờ vậy người chú họ thoát kiếp nạn bị bọn Tây Đoan hại chết. Hôm nay ông cử nghĩa mục sở thị, ngoài thầy Tào đang làm lễ, còn thấy cả mấy vị thổ ti họ Vi cưỡi ngựa tiến tới. Dường như vị nào cũng đang đeo kiếm chuẩn bị ra trận. Những vị đời trước ông chẳng rõ, thế nhưng vị đeo kiếm mặc áo giáp tiến lại gần chính là đề đốc Đinh Văn Lành. Sau khi vị quốc vong thân, cụ đã được vua Hàm Nghi truy tặng là Uy Vũ tướng quân lĩnh tức hầu. Cụ Đinh Văn Lành là em ruột của ông nội. Trong cuốn sách cổ đã ghi rõ tên ông cử nghĩa nhìn là biết. Khi cụ Lành dừng lại, từ phía sau là ông nội Đinh Văn Thiện, tức là vị hiệp thống quân vụ đại thần, cưỡi con ngựa ô phi tới. Còn mấy cụ cưỡi ngựa bạch là cụ tổ Vi Văn Bản, kế đến là cụ tổ Vi Văn Bạc, cụ tổ Vi Hoa Hạ. Ông cử nghĩa rùng mình, cảm giác tim đập chân run. Tự dưng các cụ tổ hiển linh từ bên kia thế giới. Đây là nói rõ điềm báo sự an nguy. Nỗi lo bấy lâu của ông bỗng thành hiện thực. Một tiếng ngựa hí vang lên. Đinh Văn Lễ trong bộ quân phục màu xanh lá cây cưỡi con ngựa vượt qua suối cạn. Không giống như tổ tiên họ Đinh và họ Vi, ngay khi nhìn thấy ông, Đinh Văn Lễ xuống ngựa chạy tới, nhưng dừng lại ở cách xa 2 mét. Anh quỳ xuống. Còn bất hiếu không thể quay về phụng dưỡng thầy mẹ. Thế rồi trên trời lại vang lên tiếng nhạc réo rắt. Trong thoáng chốc, quả đoàn người họ Vi lẫn họ Đinh cứ như thế tan biến vào hư không. Tiếng chuông dồn dập khiến ông cử nghĩa giật mình. Hóa ra là tiếng chuông của xe xích lô chở gạo cho hợp tác đi ngang qua cổng. Biết mình vừa trải qua giấc mơ kỳ lạ, nhưng đó là điềm báo lành ít dữ nhiều. Ông cử nghĩa ngồi lặng thinh, không nói được một câu. Mặc kệ, cho mấy bà cháu giữ lại. Ngay buổi chiều hôm đó, ông quay về phố Hằng Cân có việc, nói thác là muốn dạo quanh bờ hồ cho dễ thở. Mở tủ lấy cuốn album của gia đình, ông xúc động khi tìm được bức ảnh con trai cùng vợ. Ngày đó, do bà vợ ông phản đối cuộc hôn nhân của con trai với người quá phụ, bởi vậy dù cho nhà có điều kiện, đám cưới vẫn diễn ra lặng lẽ, không cho thợ chụp ảnh. Sau này lúc lĩnh lương, con trai ông đèo vợ ra phố Hằng Khay chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Có những nỗi đau chẳng nói thành lời. Ông thương người con dâu có chồng đầu tiên đã hy sinh thời chống Pháp, bây giờ người chồng thứ hai hy sinh khi chống Mỹ. Sở dĩ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận bởi cùng cảnh phụ nữ, bà vợ ông đã thông cảm và thương cho người con dâu khi lấy chồng trước mới được vài ngày đã trở thành quá phụ. Buổi sáng chống Ba Ton đi dạo một vòng ở quanh bờ hồ, ông cử nghĩa còn không quên ghé qua con phố nhỏ ở trên Đinh Tiên Hoàng thưởng thức bát phở. Phố Đinh Tiên Hoàng thời Pháp thuộc mang tên là Đại lộ Francis Garnier, hay còn gọi theo phiên âm các cụ là Ngạc Thi. Tay quan tư Hải Quân là người chỉ huy chiến dịch đánh thành Hà Nội. Trong trận chiến đó, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã vị quốc vong thân cùng với con trai là Phò Mã Nguyễn Lâm. Sau này tên quan tư Gạc Nia bị quân cờ đen của tướng Lưu Vĩnh Phúc phục kích chém bay đầu ở Cầu Giấy. Thống sứ Bắc Kỳ cho đặt tên đường để tưởng nhớ đến y. Khi người Pháp chẳng còn hiện diện, đường phố mang tên những kẻ thực dân bị thay bằng những bậc tiền nhân có công với Sơn Hà xã Tắc. Dù làm ăn bao năm với người Pháp, ông vẫn hài lòng bởi tên đường cùng với những tượng đài của bọn thực dân đã bị dỡ bỏ. Rẽ vào cửa hàng truyền thần trên phố Hàng Đào, ông Cử Nghĩa run run lấy bức ảnh chụp của con trai và con dâu ra, sau đó đề nghị truyền thần lại bức hình Đinh Văn Lễ. Yêu cầu của ông là hãy phục dựng làm sao cho con trai ông mặc bộ quân phục. Đã quen với những yêu cầu tương tự như vậy, ông chủ hiệu truyền thần hỏi rõ cấp bậc. Ông chỉ biết là con trai ông tái ngũ, còn quân hàm nếu có thì giờ cũng chẳng còn quan trọng. Dù ông chẳng nói, người chủ hiệu truyền thần hiểu bức truyền thần kiểu này dùng để thờ những người đã hy sinh. Cảm thông với sự mất mát đau thương, tạm dừng việc vẽ truyền thần, ông chủ hiệu rót trà mời khách. Dường như mọi lời an ủi đâm thừa, cơn mưa rào bất chợt trút xuống, theo dân gian gọi là mưa rửa đèn. Ngồi đối ẩm trong cửa hiệu truyền thần, ông Cử Nghĩa chỉ thầm mong giấc mơ của mình nó chẳng thành hiện thực. Âm thầm chuẩn bị mọi thứ, ông buồn vì còn nhiều điều cần nói, nhiều chuyện cần chia sẻ với con trai. Thế nhưng bây giờ có lẽ âm dương cách biệt. Chờ cho mưa tạnh, ông từ biệt người chủ hiệu truyền thần hiếu khách. Bước truyền thần sẽ được hoàn thành sau 2 ngày nữa. Như vậy sự chuẩn bị không thừa. Chẳng gì khổ bằng giấu kín chuyện này khi đã ở với nhau non nửa thế kỷ. Bà vợ sẽ phát hiện ra những thay đổi dù nhỏ nhất. Phụ nữ mang nặng đẻ đau nếu như tin tức về con trai hy sinh thành hiện thực. Vợ ông không chịu được cú sốc này. Cuốn sách cổ được nhận lại khi đoàn quân về tiếp quản thủ đô, ông dự định sẽ trao cho Đinh Văn Lễ. Thế nhưng e rằng lại phải chuyển cho người cháu đích tôn là Đinh Văn Chí. Đúng vào ngày xá tội vong nhân Quý Sửu năm 1973, tin dữ bay về làng. Khi bà Cử Nghĩa đang vần mấy hũ mắm tép ra phơi nắng ở ngoài sân, bất ngờ ông chủ tịch ủy ban, ông xã đội trưởng cùng với một sĩ quan quân đội bước vào. Dù họ chưa nói gì, linh tính của người mẹ khiến bà òa khóc nức nở. Trong phút chốc ngồi từ đường chật kín người, những bạn trẻ thuộc đoàn thanh niên giúp tiến hành kê ban thờ. Trong không khí trang nghiêm lễ truy điệu liệt sĩ Đinh Văn Lễ được tiến hành đã có sự chuẩn bị từ trước. Ông Cử Nghĩa run rẩy mở tủ lấy bức chân dung của con trai được truyền thần đặt ở sau bát hương. Như vậy những gì ông nhìn thấy lần trước đã thành hiện thực. Ngồi tiếp bà con trong làng ghé qua chia buồn, ông hiểu sự hy sinh của con trai ông cũng như hàng vạn đồng đội đó là cái giá phải trả cho ngày toàn thắng. Thế Theo như thông tin của bên quân đội, con trai ông hy sinh trong chiến dịch thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tính ra là đã tròn một năm kể từ ngày đó. Cho đến bây giờ, gia đình mới nhận được tin báo tử. Suốt cả buổi lễ đó, ông già đã ở tuổi gần đất xa trời, chỉ biết đứng lặng nhìn lên lá quốc kỳ được những người trong đoàn thanh niên treo ở đó. Hòa bình có được không dễ. Nó đã được đánh đổi bằng máu xương của những người lính, trong đó có con ông. Cho đến khi khách khứa đã ra về, bữa tối vẫn đông đủ, nhưng sự trông vắng thấy rõ. Rồi đây khi quay về phố Hàng Cân, ông sẽ làm lễ truy điệu cho con trai để cho bà con hàng phố được biết. Giống như các vị tổ tiên, sự hy sinh của Đinh Văn Lễ không vô ích. Ngắm hai đứa cháu nội vẫn đang ăn, ông biết chúng còn quá nhỏ để cảm nhận được sự mất mát. Sau này lớn lên với lý lịch là con liệt sĩ, chúng sẽ được nhìn nhận, được ưu tiên ít nhiều. Thương con dâu hai lần làm vợ liệt sĩ, ông biết khó khăn còn ở phía trước. Nhưng có điều an ủi là hai đứa cháu nội đang dần dần khôn lớn. Khi cuộc chiến đi đến hồi kết, cháu của ông sẽ không phải nối bước thế hệ cha ông ra trận. Ông mong là như vậy. Ngày mất không rõ, nhưng khi con dâu quyết định làm lễ dỗ đầu, ông cử nghĩa chấp thuận. Bởi đó là dịp để Đinh Văn Chí và Đinh Văn Tín đeo khăn xô để tang cha nó, để cho con dâu ông được chít khăn tang để tang chồng cố cho phải đạo. Sau một tuần ở quê, mọi việc đã xong xuôi, ông cử nghĩa cùng vợ bay quay lên Hà Nội. Đinh Văn Lễ sau khi lấy vợ chuyển về làng, thế nhưng từ bé sống ở ngoài phố Hàng Cân, sau này đi thoát ly chiến đấu với quân Pháp trong ngày toàn quốc kháng chiến. Ông cử nghĩa thấy cuộc đời của con ông giống như là một thước phim quay chậm. Hai vợ chồng đã mỏi mòn chờ đợi con trai suốt 9 năm khi hòa bình lập lại. Cuộc sống dù thiếu thốn, thế nhưng mọi người cũng dần dần thích nghi. Con trai ông một lần nữa tái ngũ đi thẳng vào chiến trường. Bây giờ thân xác đang nằm ở đâu đó, tại thành cổ. Chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Ông buồn, nhưng cũng chỉ dám khóc thầm. Bởi ông không muốn vợ nhìn thấy. Bà con hàng phố biết tin kéo sang chia buồn đông lắm. Ông chỉ mong sau này biết đâu trời thương, để cho ông đủ sức khỏe, một ngày nào đó ông sẽ tìm vào Quảng Trị, tìm và đưa di cốt của con trai về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của làng. Thế thôi. Nỗi buồn giống như cơn gió thoảng. Dù bận rộn nhiều việc, nhưng nó cứ gặm nhấm tâm can của hai vợ chồng già. Hiện giờ mọi hy vọng lại ngóng về Gia Kỳ. Ông cử nghĩa lo sợ cuộc chiến cam go sẽ khiến cho nhiều người hy sinh. Con gái ông đi đã được 5 năm, tuổi 23 đẹp nhất, nhưng bây giờ đang ở giữa mưa bom bão đạn. Ông vẫn thấp thỏm chẳng yên. Từ ngày nhận được tin con trai hy sinh, ông chẳng còn biết nghe tin tức ở loa truyền thanh nữa. Khi đoàn quân thắng trận trở về, Đinh Văn Lễ, đứa con trai duy nhất của ông, vẫn nằm lại chiến trường. Điều này làm cho trong lòng của ông quặn lại. Do muốn giúp cho con dâu vượt qua giai đoạn khó khăn này, vợ ông đã ở trong Hà Đông cả tuần. Một mình sống ở phố Hàng Cân, ông cảm nhận rõ sự cô đơn bởi nhà neo người. Nhẩm tính vài năm nữa, khi Đinh Văn Chí khôn lớn, có lẽ ông sẽ đón ra ngoài Hà Nội cho ăn học tử tế. Lúc đó ông có thể an hưởng tuổi già. khi đã không còn muốn nghe tin chiến sự nữa. Dùng xong bữa tối, ông Cử Nghĩa thong dong ngồi trên ghế mây, nhìn ngắm con phố nhỏ. Từ ban công, Hà Nội không còn tiếng còi báo động. Một số gia đình đã lấp hầm trú ẩn. Cuộc sống đã trở lại nhịp sống thường nhật hàng ngày. Những vành khăn xô xuất hiện nhiều hơn trên đầu của những người thiếu phụ trẻ. Sống một mình nên chưa quen, dù sao việc nấu cơm từ trước tới nay đều là do vợ ông đảm trách. Nhà có máy nước cho nên cũng thoát cảnh xếp hàng. Để lo bữa sáng cũng không khó. Nếu như không ăn phở hay bún, ông có thể mua bánh giò là xong bữa. Riêng bữa trưa và bữa tối, rất may vợ ông đã nhờ được người nấu hộ hai bữa dồn làm vột một, như vậy cũng là tạm ổn. Cuối tuần sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, ông sẽ đi bộ từ nhà ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sau đó ngồi tàu điện chạy vào Hà Đông. Khi xe dừng đối diện với cổng làng Đô Thao, ông xuống đi băng qua đường là tới. Bóc tờ lịch ở trên tường, ông yên tâm vì còn 2 ngày nữa là đến thứ sáu. Như vậy ông vẫn dự phiên chợ bưởi để mua vài cây giống mang về trồng ở ngôi từ đường. Chăm sóc cây cảnh, nuôi vài con chim, thả mấy con cá vàng ở trong bể. Như vậy sẽ nhanh hết ngày. Chưa kể sự bận rộn làm cho đầu óc của ông đỡ phải suy nghĩ. Từ nhà lên chợ bưởi cũng xa. Ông Cử Nghĩa ăn đĩa bánh cuốn xong, liền dắt con xe Solex ra cửa. Xe dạo này ít đi, nhưng nếu thu xếp được thời gian và sức khỏe cho phép, ông vẫn cứ cưỡi xe dạo phố, nó giống như là một thói quen. Từ nhà tới đê Hoàng Hoa Thám, đầu đầu cũng có những chứng tích của chiến tranh. Dẫu sao cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Loa truyền thanh luôn phát những bài hát hào hùng, vùng kẻ bưởi đâu xa lạ gì với bà con kinh kỳ kẻ chợ. Với những người thường đi chợ phiên, họ đều thuộc câu ca: chợ bưởi 1 tháng 6 phiên, ngày 4 ngày 9 cho duyên đèo bồng. 1 tháng chợ bưởi có 6 phiên, ngày mùng 4 và ngày mùng 9 âm lịch là những ngày chợ bưởi họp đông nhất. Ngoài 2 ngày này còn có 4 ngày nữa là ngày 14, 19, 24 và 29 âm lịch. Chợ họp từ sớm, người mua kẻ bán tấp nập, kéo theo là hàng nước, hàng quà. Ông Cử Nghĩa lướt xe qua chỗ người bán chó mèo, với những người bán chim đang giới thiệu cho khách, ông cũng không có ngó tới. Sau khi chọn được vài giò phong lan cùng với một cây si nhỏ, trông chẳng khác gì một cây cổ thụ thu nhỏ lại. Ông biết nếu như biết chăm sóc, cắt tỉa, đặt vào tiểu cảnh, nó sẽ khiến cho mọi người phải trầm trồ, thán phục. Người bán sởi lời, người mua chẳng cò kè, do vậy chỉ thoáng chốc, xe của ông Cử Nghĩa đã được người bán buộc giúp. Chưa vội quay về, ông ghé qua hàng nước gọi chén trà nóng. Đây là giây phút thảnh thơi để ngắm người đi chợ. Có lẽ chỉ sang tháng khi đã cận kề cái Tết, chợ bưởi sẽ tưng bừng và náo nhiệt. Vốn không thích uống bia, ông chưa từng xếp hàng mua cốc bia ở cách đó không xa. Ngồi ngắm bà con đi chợ phiên, uống trà chén. Gần trưa, ông Cử Nghĩa quay về nhà. Với ông như vậy là quá đủ. Khi xe dừng còn chưa kịp tắt máy, ông ngạc nhiên khi thấy thằng cháu đích tôn Đinh Văn Chí ngồi ở ngay bậc cửa. Buổi sáng ăn chưa đủ no, cháu ông ngồi gặm quả ổi ương, chắc là hái ở trong vườn nhà. Ông còn chưa kịp hỏi, Đinh Văn Chí đã nói dồn dập, sợ như bị cướp lời: cháu có 2 hà bà cho, nhưng cháu vẫn thích đu bon tàu điện lên đến bờ hồ. Sau đó cháu hỏi đường đi bộ đến đây luôn. Bà nhắn ông về gấp, cô Gia Kỳ đang đợi ở nhà. Sau nửa năm đau buồn, việc đi chợ bưởi giúp ông Cử Nghĩa cũng vơi bớt nỗi buồn mất con. Trưa nay khi nhận được tin con gái quay về, ông cảm thấy như chút được gánh nặng. Biết cháu trai nếu ra Hà Nội, cô cậu thích ăn phở hoặc là món bánh mì kẹp kem, có lẽ món đặc sản này ở làng chẳng thể kiếm được, hoặc không có tiền cho nên cô cậu thèm vậy. Mua cho Đinh Văn Chí cái bánh mì và que kem sữa dù ở ngay phố Tràng Tiền. Dù nóng lòng muốn quay về ngôi từ đường, ông vẫn nhắc cháu ăn từ tốn, không vội. Dẫu sao, khi đã quay về thì con gái Gia Kỳ đâu có vội đi. Dặn cháu trai chớ có dại mà đu bong, nhiều khi nhảy xuống nhảy lên, không khéo rồi tai nạn. Ông cử Nghĩa mua vé tàu. Sau đó, sớm hơn dự định, đâm ra lại hóa hay. Những cây cảnh vừa mua ở phiên chợ bưởi cần chăm sóc và tưới nước cho đỡ khô rễ. Hai anh cháu thong dong đi bộ từ cổng làng vào. Mọi người bây giờ quen gọi đây là làng Triều Khúc, vốn trọng cổ. Ông vẫn gọi theo tên nôm là làng Đơ Thao. Có một điều ít người biết, do thờ bố cái đại vương cho nên trong làng không có ai gọi đấng sinh thành là bố. Người ta gọi ở đây là thầy Bu. Đinh Văn Lễ hay Đinh Gia Kỳ cũng vậy. Khác chăng ở trên phố thì các con gọi là thầy Me. Vừa từ ngoài cổng bước vào, ông cử Nghĩa kinh ngạc thấy một đứa trẻ, tính ra mới chỉ lên 8, đang ngồi nhét khoai vào miệng một đứa trẻ con tầm 4 tuổi. Còn trong nhà có 3 người phụ nữ đang ngồi nói chuyện, bao gồm vợ, con dâu và một người thiếu phụ. Nhìn hai đứa trẻ con ăn mặc rách rưới, mái tóc đỏ quạch xoăn như dâu ngô, chứng tỏ chúng ít được chăm sóc. Còn chưa kể đứa bé còn ghẻ cành ghẻ càng cả ra. 3 người phụ nữ nhất loạt đứng dậy. Bà mẹ trẻ của hai đứa bé nhìn thấy ông thì rơm rớm nước mắt, sau đó nhắc: "Kìa, các con mau chào ông đi. Mồm ăn thì có, mồm nói thì không đấy." Không tin vào tai mình khi bà mẹ trẻ chào ông bằng thầy rồi tự giới thiệu mình là Đinh Gia Kỳ, quá sửng sốt và ngỡ ngàng, giống như gặp giấc mơ ở động Khảo Bàn, thấy các cụ tổ. Nhưng lần này giữa thanh thiên bạch nhật và đông đủ mọi người như vậy, ông cử Nghĩa ngồi xuống trường kỳ, chẳng thốt lên lời. Nhằm chứng minh những gì mình nói là đúng, người mẹ trẻ đặt trước mặt ông cử Nghĩa tờ giấy khai sinh màu nâu do in bằng chất giấy xấu. Nhìn rõ nét chữ của mình ở mục người khai giấy khai sinh cho con gái. Bên cạnh đó là cuốn sổ chứng minh thư có ảnh chụp mang tên Đinh Gia Kỳ. Ông hiểu người nhận cha con năm nào là kẻ mạo danh. Đợi hai đứa trẻ ăn no tự dắt nhau xuống nhà ngang ngủ, ông cử Nghĩa ngồi nghe con gái kể về cuộc đời của mình. Ngay khi bị me của mình dắt đi khỏi nơi này, Gia Kỳ chuyển tới nhà ngoại ở trên Hà Bắc sống một thời gian, tính ra đâu đó độ vài năm. Vào một ngày đẹp trời, cô được me quay về đón lên mạng ngược sinh sống. Có lẽ gã đàn ông dù me cô bỏ nhà đã cút ngựa truy phong, cho nên hai mẹ con mới có dịp đoàn tụ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sống ở trên mạn ngược ít lâu, Gia Kỳ bị ép phải lấy một người dân tộc. Dù khi đó cô mới bước sang tuổi 15, kết quả cuộc hôn nhân chẳng có hôn thú, đứa con trai ra đời khiến cuộc sống càng thêm khó. Lúc con trai được 2 tuổi, cô với chồng đường ai nấy đi. 17 tuổi sống ở nơi không người thân thích. Một thời gian sau, đứa trẻ thứ 2 chào đời. Nó là kết quả của cuộc tình chớp nhoáng với một tay lái gỗ từ dưới xuôi lên đây. Ông cử Nghĩa ngồi bất động như một pho tượng. Con gái Đinh Gia Kỳ sinh năm Canh Dần 1950. Ngày đó ông đã dự đoán số phận nó sẽ chuyên chuyên. Cái tên Gia Kỳ nhằm giảm bớt phần nào. Ai ngờ vừa bước sang tuổi 23, con gái ông đã sinh 2 con trai với 2 người đàn ông khác nhau. Đấy, đúng là thậm khổ. Khẽ thở hắt ra, ông cử Nghĩa hỏi nhỏ: "Vậy bà ấy làm gì mà khiến con phải khổ như thế?" Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Ông cử Nghĩa phẫn nộ và coi khinh người vợ lẽ chỉ vì ham một chút bạc của gã người dân tộc nào đó, thị nỡ bán con gái khi mới 15 tuổi. Có những sai lầm chẳng thể sửa chữa. Gia Kỳ có kết cục như ngày hôm nay, ông biết mình cũng có một phần trách nhiệm. Tiếng con chó nằm ở ngoài hiên sủa lên ầm ĩ, ông như bừng tỉnh giấc, biết giờ chưa phải lúc cha con tâm sự. Ông nhắc vợ mình thu xếp chỗ nghỉ ngơi, còn việc đăng ký tạm trú không cần, bởi trên giấy tờ hiện có Đinh Gia Kỳ vẫn đang ở đây. Ngay khi trời dịu nắng, Đinh Văn Chí cũng không tin vào tai mình. Tự dưng hôm nay được ông nội gọi quay về phố Hàng Cân. Như vậy nếu như quay về sẽ là một ngày được đi tàu điện những 4 chuyến liền. Chưa kể, như thế lại còn chẳng phải học bài, thế mới sướng. Không bận tâm đến tiếng tàu điện leng keng, từ lúc lên tàu bước xuống, ông Cử Nghĩa rảo bước từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục về phố Hàng Cân. Có những điều do vui mừng quá cho nên ông bỏ qua sự vô lý. Đúng là con bé Gia Kỳ sinh ra và lớn lên ở làng. Việc tự dưng nó mò tận lên trên phố nhận cha là điều không đúng. Xa con từ khi còn bé, ông nhất thời chẳng thể nhận rõ người con gái lần trước tìm về đây là giả. Việc cô ta đeo sợi dây có gắn miếng ngọc làm tin, ông hiểu rằng đó là có sự tiếp tay của người vợ lẽ. Tuổi cao sức yếu, lúc mở căn phòng chứa đồ đạc bỏ đi, ông đã nói Đinh Văn Chí bưng con chó mông cọc ra ngoài. Khi nãy mải nghe con gái kể về cuộc đời chìm nổi, chính tiếng chó sủa ngoài sân làm cho ông bừng tỉnh và chợt nhớ đến con chó mông cọc. Người vợ lẽ gian manh khi nhẫn tâm bán con gái cho gã dân tộc, ông đoán ít nhiều có liên quan đến nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật. Sau này khi con rể hờ đã chẳng được việc, thị lại ép gả con gái cho tay buôn gỗ. Đứa con gái lần trước tới nhận cha con sở dĩ có thể vanh vách kể lại kỷ niệm tuổi ấu thơ, đơn giản chính là nhờ người vợ lẽ mớm lời. Đó là một người đàn bà nham hiểm. Đợi cháu đích tôn bê con chó mông cọc ra, ông chỉ vào cái búa đinh rồi bảo Đinh Văn Chí đập đi, đập thật lực. Lớp đất nung đỏ dù rắn thành sành nhưng cũng nhanh chóng vỡ tan. Bên trong lộ ra là con mông cọc sứt sẹo. Buồn một nỗi, nó được đúc bằng gan và có cân nặng tương đương với con mông cọc đúc bằng vàng ròng. Ngồi thẫn thờ nhìn con mông cọc bằng gang, ông đã hiểu vì sao người con gái mạo danh Gia Kỳ lại nán sống ở đây mấy tháng. Trong thời gian đó, bản thân ông đã mất cảnh giác. Cô ta đã tìm được nơi cất giấu con mông cọc. Nếu là kẻ ăn non thì chỉ cần khuân đi là xong. Nhưng người vợ lẽ của ông cùng với kẻ mạo danh cao tay hơn, họ đã dùng chiêu trộm long cháo phụng khiến ông trở tay không kịp. Đã 5 năm trôi qua, món bảo vật bây giờ đã bị nung chảy, ông chẳng thể làm gì. Giả sử như mà đi báo công an thì việc còn rắc rối hơn, bởi lúc đó họ sẽ truy nguồn gốc của số vàng. Mất đi tài sản lớn khiến ông buồn rầu. Biết rõ kẻ chủ mưu đó, nhưng chẳng thể nào vạch mặt chỉ tên. Sự tham lam của người vợ lẽ xét cho cùng có thể khánh sánh ngang với tay bửu trông ngày nào. Những tưởng có thể chia được con mông cọc làm vài phần, ai dè món bảo vật bị mất, bây giờ chẳng còn vốn cho Gia Kỳ cùng với hai người cháu nội. Ông Cử Nghĩa chỉ biết thở dài buồn bã. Con gái chẳng được học hành tới nơi tới chốn. Một nách nuôi hai đứa bé, lại không có giấy tờ. Rồi đây khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Cái nghèo như là cái ếch đeo vào cổ, chẳng thể nào thoát nổi. Nhắc cháu trai bưng con mông cọc bằng gang xuống dưới nhà, ông sẽ bán cho đồng nát sớm nhất có thể, vì chẳng thể chịu được khi cứ nhìn thấy nó. Tất bật cả ngày lo cho đàn cháu, thấy chồng từ Hà Nội về, ngồi nghe con gái kể khổ, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã lại chạy ngược ra ngoài đó. Bà Cử Nghĩa biết lành ít dữ nhiều. Năm xưa khi cô con gái về nhận cha, bà không phân biệt được, bởi vì lúc rời đi con bé Gia Kỳ nó còn quá bé. Nay gặp lại đã trở thành một thiếu nữ. Nếu cô gái đó chẳng phải là Gia Kỳ, đương nhiên việc đi thanh niên xung phong hoàn toàn là không có thật. Thời gian đóng giả rồi sống lại ở phố Hàng Cân, cô ả đã chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Thương chồng bước sang tuổi 70 vẫn còn long đong vì con. Sự hy sinh của Đinh Văn Lễ khiến cho vợ chồng bà như đứt từng khúc ruột. Bây giờ lại thêm sự thật về Gia Kỳ, vậy là họa vô đơn chí. Vừa thổi cơm xong, bà ngạc nhiên khi nghe tiếng xe quen thuộc ở bên ngoài cổng, là hai ông cháu đã quay trở về bằng con xe Solex cho tiện. Đã lâu ngôi tử đường mới lại đông đúc như vậy. Hai cái chiếu cũ được dài ngoài hiên, bốn đứa trẻ con ngồi ăn cùng với nhau. Mâm của người lớn có vợ chồng bà cùng với người con dâu và cô con gái. Trong khi lũ trẻ vô tư sơi đẫy tễ, mâm người lớn thì có phần trầm lắng. Dường như tâm trạng của mọi người đều không tốt. Vốn là người khéo vun vén gia đình, bà Cường Nghĩa vẫn thấy lo sợ chặng đường phía trước. Hai đứa trẻ vốn không có giấy tờ tùy thân, người con chồng chẳng có bằng cấp, như vậy việc làm xã viên khéo chẳng đủ ăn. Dẫu biết trời sinh voi thì trời sinh cỏ, nhưng nuôi dạy những đứa trẻ rất nhọc công. Nếu để chúng lớn lên như cỏ dại, đó là có tội. Người xưa vẫn hay nói, ăn thì nhiều chứ ở hết đáng bao nhiêu. Bà vẫn lo cho lũ trẻ. Chưa kể nếu như cảnh chị dâu em chồng sống trong nhà, việc ra đụng vào chạm là chẳng thể tránh khỏi. Buổi tối, khi anh em thằng Chí, thằng Tín đưa hai đứa bé tên là Tộc và Tạch ra ngoài sân đình chơi, những người lớn ngồi lại trong nhà với nhau. Để tránh mọi người khó xử, Gia Kỳ xin miếng đất nho nhỏ ở sau vườn để dựng căn nhà lá. Như vậy sau này ba mẹ con cũng có chỗ để còn chui ra chui vào. Dù anh trai đã hy sinh, cô biết ngôi từ đường cho họ Đinh là dành cho Đinh Văn Tín, là con trai thứ. Biết rõ năm xưa mẹ của mình đã tự cắt hai sào vườn góp vào cho hợp tác xã, giờ còn lại một sào vườn chia năm xẻ bảy rồi cũng sẽ nát bấy. Nhưng người ta bảo có an cư thì mới lạc nghiệp. Không để mọi người kịp lên tiếng, Gia Kỳ nói rõ. Dạ thưa thầy mẹ, tạm thời con sẽ phá hàng rào rồi dựng lên túp lều ở bên phía hợp tác xã. Tỷ như mà họ đuổi thì cùng lắm con đâm đơn, con đòi lại sao vườn. Thường con gái đáng ra ở cái độ tuổi đẹp nhất được nhiều người đeo đuổi, nào ngờ lại bị chính người đẻ ra mình lợi dụng, khiến cho bây giờ suy nghĩ lại già trước tuổi. Biết con gái chẳng muốn trở thành gánh nặng, tuy vậy ông Cường Nghĩa thấy cách đó nó không hề ổn. Dù bây giờ gia đình thuộc diện chính sách, con trai vừa mới hy sinh, lẽ nào bây giờ lại vướng vào kiện tụng? Ông chẳng muốn, để không mang tiếng là trọng nam khinh nữ. Ông đề nghị con gái chuyển về phố Hàng Cân sinh sống, nơi đó làm việc. Xin vào một suất biên chế tuy khó, nhưng nếu như làm ở xưởng đậu phụ của hợp tác xã gần nhà, cái này ông thu xếp được. Chẳng còn thời gian để buồn, ông muốn con gái sớm hòa nhập với cuộc sống thành thị, chứ cứ nếu như mà bám ở làng rồi không khéo vụt mất cơ hội. Dù trong túi chỉ còn vài hào, Gia Kỳ vẫn từ chối đi làm tại xưởng đậu hoặc trở thành xã viên hợp tác như gợi ý của người chị dâu. Nhà nước không khuyến khích tư thương, tuy vậy Gia Kỳ vẫn kiên định với câu phi thương bất phú. Tạm thời cô chấp nhận buôn thúng bán mẹt, đợi đến khi tình thế xoay chuyển lúc đó rồi tính. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ông Trưởng Cử Nghĩa chẳng biết nói sao để cho con gái hiểu. Khi người con dâu bưng rổ khoai luộc lên nhà, ông lại bất chợt nhớ đến câu nói của mình về tư sản ăn khoai. Xét đi rồi xét lại, con gái của ông còn khổ hơn cả bần cô nông. Dẫu sao có khoai ăn cũng là hạnh phúc rồi. Trời đã khuya, ở bên ngoài có tiếng bước chân của những người công an xã. Dẫu hiệp định ba lê được ký kết, công tác phòng gian bảo mật vẫn được đề cao từ nông thôn cho đến thành thị. Chính vì sự cảnh giác đó, công tác khai báo tạm trú tạm vắng vẫn được thực hiện nghiêm chỉnh. Dù hai đứa cháu ngoại còn ít tuổi lại theo mẹ, tuy vậy buổi tối người con dâu cũng gia đình thông báo sơ qua để bên công an xã người ta nắm được. Biết giờ này con dâu con gái và bốn đứa cháu nội ngoại đã say giấc nồng, ông Cử Nghĩa chậm rãi kể cho vợ chuyện xảy ra với con Mông Cộc. Mất đi món bảo vật của tổ tiên, ông tiếc, tiếc thật sự. Đặc biệt khi kẻ chủ mưu lại là người vợ nẻ lẽ chắc nết. Ông không quên nhắc lại dự định cắt con Mông Cộc làm vài mảnh. Như vậy con trai con gái đều có phần. Bây giờ tất cả đã tan biến thành làn sương khói mờ ảo. Cảm thông với nỗi khổ của chồng, đến lúc này bà Cử Nghĩa tiết lộ, hồi con bé Mạo nhận ra Kỳ sống chung một mái nhà, cũng đã có đôi lần bà bị mất trộm tiền nhưng chẳng dám ngờ oan. Dẫu sao ấy là con riêng của chồng, không khéo thì lại thành to chuyện. Trong cái rủi lại có cái may. Nhờ bị mất tiền, bà đã bí mật chuyển toàn bộ số vàng tích cóp bấy lâu vào một nơi khác. Nhờ vậy, khi hòm gỗ có dấu hiệu bị cậy mở, số vàng đã yên vị rồi. Khi đứa con gái mạo danh mò đến phố Hàng Cân, bà lúc đó sinh nghi bởi sao không về ngôi từ đường. Tuy vậy, sợi dây có dính viên ngọc bội đã khẳng định thân phận. Ai ngờ đó là mưu kế của người vợ lẽ. Thời gian đó bà đã đôi lần giục đứa mạo danh đưa chứng minh thư để đi làm khai báo tạm trú. Con bé nói thác là đã để quên ở trên Hà Bắc, đang đợi dịp về lấy. Có lẽ khi biết chẳng thể nấn ná kéo dài thời gian, thừa lúc ông bà già về đây, kẻ mạo danh đã mang theo bảo vật một đi không trở lại. Nhớ lại thời Pháp thuộc, hai ông bà có nhiều tiền để mua vàng tích trữ. Sau này dù làm ăn có phần sa sút, số vàng đó bà vẫn nhất quyết giữ nguyên. Dù cho có đôi lần bán một chút để trang trải cuộc sống, đã quen với lối sống tùng tiệm. Bà băm bèo, nấu cám, nuôi lợn cũng chẳng kém ai. Những bộ đồ bằng lụa được cất kỹ, ở trên tay cũng chẳng có nhẫn vàng, vòng ngọc. Bà tự thấy mình nay đã thuộc giới cần lao hơn cả những người xuất xứ tỏ vẻ ta đây. Con Mông Cộc giá trị bằng chục căn nhà đã chẳng còn, âu nó cũng là của đi thay người. Để cho chồng khỏi bận tâm suy nghĩ, bà giới thiệu việc trèo theo ý muốn của Gia Kỳ, tạm thời cứ để nó buôn thúng bán mẹt chờ cơ hội. Đã không muốn làm công nhân để có suất biên chế, bà tin sau những thứ đã trải qua, Gia Kỳ tự biết chọn cho mình một con đường riêng. Nếu như chồng bà sợ sau này con gái khổ, có lẽ không đúng. Mang danh con nhà tư sản, bây giờ Gia Kỳ còn khổ hơn vô số người. Khi thông báo cấp vốn cho Gia Kỳ, bà Cử Nghĩa xác định ba mẹ con đủ ăn là may. Dù không sinh ra nhưng từ lâu bà vẫn luôn thương con chồng như con đẻ. Buổi chiều ngắm hai thằng bé nửa kinh nửa tộc ngồi ăn khoai và liếm nước mũi thò lò, bà chỉ mong những bĩ cực qua mau để ba mẹ con thấy ngày thái lai. Con trai của bà đã hy sinh ngoài mặt trận, bà trong lòng đau như cắt từng khúc ruột. Thế nhưng cháu nội vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, bà quyết không quá đau buồn để gục ngã. Hiện giờ với số vàng bạc tích góp, bà thuận theo phương án của chồng sẽ chia đều cho các cháu nội cháu ngoại. Dẫu số vàng không nhiều và giá trị như con chó Mông Cọc bằng vàng, nhưng đó là mồ hôi công sức bấy lâu, ít ra nó có thể giúp cho các thế hệ sau không quá lam lũ. Biết chồng vẫn buồn vì chuyện bị lừa mất con chó Mông Cọc, bà an ủi: thôi ông ạ, coi như là của đi thay người, chưa biết làm nào. Bù lại mình có thêm hai đứa cháu ngoại, ông trời chẳng lấy hết của ai bao giờ. Hai đứa con được mẹ chúng nó cho mang họ Đinh rồi ông ạ. Cuộc sống trở lại bình thường. Buổi sáng hai anh em tộc Tạch ăn lót dạ rồi đi học. Cô Tạch dù 8 tuổi nhưng học lớp 1, đáng ra phải học lớp 3. Nguyên do từ lúc sinh ra, cuộc sống khó khăn cho nên đi học là thứ xa xỉ. Luôn tự hào dòng dõi khoa bảng, ông Cử Nghĩa chẳng ngờ cháu mình thất học. Đói no gì thì cũng phải đến lớp. Việc xin học do một tay ông thu xếp. Đối với cô Tạch thì may mắn hơn do chưa đến tuổi đi học. Từ bây giờ, thay vì lang thang như là đám trèo me, trèo xấu, hai anh em chúng nó sẽ được học hành tử tế và có những đứa bạn cùng trang lứa. Dẫu không ưng cái tên quá xấu của hai đứa cháu, ông Cử Nghĩa tặc lưỡi coi như là tên xấu cho nó dễ nuôi. Người ta nói an cư mới lạc nghiệp. Để tránh tình trạng em chồng chị dâu, ông bàn với vợ đón ba mẹ con ra kỳ ra ngoài Hà Nội. Chưa kể đến việc hai đứa trẻ bấy lâu lớn như là cỏ dại, giờ phải có người uốn nắn, để lâu rồi hỏng. Cân nhắc việc học ở làng và trên này, cuối cùng ông chọn Hà Nội. Khi cháu ngoại được nhập học, ông lo việc quan trọng nhất là kiếm cho con gái kế sinh nhai. Gia Kỳ Chê làm công nhân hay xã viên hợp tác, ông thấy việc gia nhập đội ngũ tiểu thương cũng tốt. Dẫu ăn dạo gạo giá cao, thế nhưng nếu như căn cơ chịu khó, biết đâu còn mát mặt hơn cả cảnh làm công ăn lương. Sau nhiều đêm bàn bạc, thay vì để cho con gái buôn thúng bán mẹt, ông Cử Nghĩa cùng vợ quyết định xin cho Gia Kỳ một chỗ bán hàng khô ngay trong chợ Đồng Xuân, nói đúng hơn là mua lại của bà Phán Xuân khi bà đó quá già mà chẳng có người kế nghiệp. Người cần nhượng gặp ngay kẻ cần mua, mọi việc diễn ra nhanh chóng thuận tiện. Nói theo tâm linh thì cả hai đều nhẹ vía, giúp cho mọi sự hanh thông. Hồi đầu năm ký hiệp định Ba Lê, chợ Đồng Xuân mở cửa lại khiến nhiều người vui mừng. Từ phố Hàng Cân đến chợ không quá xa. Do muốn con gái đi lại thuận tiện, ông Cử Nghĩa mua cho Gia Kỳ một cái xe đạp cũ của Pháp. Dù cho mọi thứ bây giờ chẳng còn được như trước, do nó vẫn bền theo thời gian, ông chắc chắn một điều: xe đạp nhà nước bán phân phối chửa chắc đã được như vậy. Hôm đầu tiên cùng với con gái đi vào chợ, ông Cử Nghĩa còn không quên giới thiệu với Gia Kỳ. Trong những ngày cầm chân giặc Pháp tại Hà Nội, Đinh Văn Lễ, anh trai của cô, dù tuổi còn trẻ nhưng đã tham gia chiến đấu cho đến những ngày cuối cùng vượt sông lên trên chiến khu Việt Bắc. Nhắc con gái về người anh trai đã hy sinh, ông mong Gia Kỳ trân trọng những gì đang có. Dù trở thành tiểu thương thì cũng phải tự hào về dòng họ Đinh oai hùng. Chẳng mong con gái giàu sang phú quý, ông chỉ muốn ba mẹ con nó có cuộc sống êm đềm. Như vậy hai vợ chồng già mới được an yên. Sau 2 tuần, ông bà Cử Nghĩa thay phiên nhau tới chợ. Họ lặng lẽ quan sát và biết con gái hòa nhập nhanh, đông khách ghé gian hàng, họ mới thở phào nhẹ nhõm vì xong việc lớn. Dù tuổi đời còn trẻ, Đinh Gia Kỳ vốn là người hiểu chuyện, cô hứa sẽ không làm gì để thầy me phải thất vọng. Hiện nay đối với cô, người mang nặng đẻ đau đã trở thành quá khứ. Khi biết bà ấy nhờ người giả mạo mình đến phố Hàng Cân để lừa đảo, dù thầy không nói về tài sản đã mất, Gia Kỳ nghe loang thoáng có một khối vàng khá nặng, giá trị của nó dễ phải bằng chục căn nhà mặt phố. Không tham lam chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình, Gia Kỳ ước nếu như đối diện với bà ấy, cô sẽ vạch mặt bà ấy kể tội xấu xa, dẫu cho việc đó khiến cho ân đoạn nghĩa tuyệt. Chấp nhận nuôi 2 đứa con chẳng có bóng dáng người cha, Gia Kỳ biết mình sẽ gánh chịu thiệt thòi. Chưa kể sau này kiếm được người đàn ông thấu hiểu và cảm thông rất khó. Nhưng tạm quên đi quá khứ cay đắng, cô trân trọng cơ hội thầy me dành cho mình. Bởi có một quầy bán hàng khô ở chợ Đồng Xuân, nhiều người có tiền cũng chưa chắc đã được toại nguyện. Mất 2 tuần quốc bộ đến chợ, lúc có xe đạp tiện việc đi lại, Gia Kỳ chẳng mong gì hơn. Giá kể con phố Hàng Cân sầm uất, cô thích mở quán bún ốc hoặc là bún dọc mùng. Riêng món phở thì chắc là cô chẳng kham được. Mong ước là như vậy, nhưng bán hàng ăn tại nhà cô sợ ảnh hưởng đến thầy me cho nên lại thôi. Vốn hiểu chuyện, cô luôn ý thức một điều: ngôi từ đường dành cho việc thờ tự, còn ngôi nhà mặt phố hiện nay đương nhiên thuộc về cháu nội của thầy me. Khi được ra ngoài Hà Nội, thay vì xin miếng đất vài chục mét vuông ở Hà Đông, trong suy nghĩ của cô, Gia Kỳ tự tính sẽ mua một căn nhà nhỏ gần chợ Đồng Xuân, như vậy tiện đường mua bán. Để thực hiện ước mơ đó, cô chấp nhận kiến tha lâu cũng đầy tổ. Chỉ cần biết chi tiêu tiết kiệm, rồi sẽ có lúc mình sẽ có ngôi nhà của riêng mình. Không hổ danh là nơi sầm uất nhất kinh kỳ kẻ chợ. Nơi đây từ sáng đến lúc nghỉ bán hàng, người các nơi ra vào nườm nượp. Có những thứ phải mua bằng tem phiếu hay xếp hàng dài, chỉ cần ghé chợ Đồng Xuân là mua được. Thậm chí có mặt hàng phải bốc thăm, chợ Đồng Xuân cũng có, đương nhiên là giá cao. Cuối năm hàng khô được nhiều bà nội chợ ghé mua, họ không phụ thuộc vào túi hàng Tết hay những ô tem phiếu. Việc mua ở đây hay chợ hàng bè đã thành thói quen, khách các tỉnh ghé về cũng nhiều. Không mua bán, nhưng tiện một chuyến tàu điện, họ tham quan chợ Đồng Xuân một lần cho biết. Từng nghĩ mình chỉ cần gánh hàng đi bán rong qua các con phố Hà Nội, giờ lại bán hàng tại chợ lớn nhất miền Bắc, Gia Kỳ cứ ngỡ tưởng là mình đang mơ. Dù là thiếu phụ hai con, chẳng rõ là ăn cơm gạo quê và dùng nước máy hay làm sao, Gia Kỳ xinh đẹp như thiếu nữ đang đợi ngày vô quy. Chính vào sự tươi tắn và cách ăn nói nhẹ nhàng của cô tạo thiện cảm với người mua. Dù nhiều bà khó tính, gặp nụ cười và giọng nói dễ chịu của Gia Kỳ, họ cũng bớt chê dù kiệm lời khen. Đối với cô như vậy là thành công. Thậm chí có bà khách vừa quen, chửa chi đã đánh tiếng hỏi cho con trai mình, đặc biệt khi nghe nói cô là con ông bà Cử Nghĩa ở phố Hàng Cân, biết mình chẳng có cửa làm dâu nhà người ta. Những lúc như thế cô chỉ biết cười trừ, nói đúng hơn là nuốt nước mắt vào lòng. Nhờ ông bà nhắc thằng Tộc học bài, coi chừng thằng Tạch không chạy lung tung, Gia Kỳ chuyên tâm vào bán hàng với sự nhiệt tình. Đối với cô thì vất vả này cũng không đáng là gì so với cuộc sống khi trước. Chiều muộn đạp xe về nhà, Gia Kỳ vẫn không quên ghé qua chợ mua được mớ cá của một người bày bán ở trên vỉa hè. Cô thích cá tươi dẫy đành đạch, một chút nữa mang về mổ bụng, moi gan rồi rửa sạch rán giòn. Hiện nay tiêu chuẩn thịt vốn chẳng nhiều nhặn, có thêm chất tanh giúp cho mọi người dễ đưa cơm và ngon miệng. Bữa tối có bát canh chua kèm cá rán, Gia Kỳ còn không quên rót cho thầy mình chén rượu nhỏ nhằm đả thông kinh mạch. Nhờ có điện cho nên ăn muộn một chút cũng không sao. Còn vài tháng nữa sẽ bước sang năm Giáp Dần 1974. Nghĩ đến tuổi dần của mình, Gia Kỳ nén tiếng thở dài. Hôm nay gặp một người phụ nữ xinh đẹp, ăn vận nền nã. Khi bán hàng chẳng rõ nói chuyện gì, hai người bất ngờ vì cùng tuổi dần. Ngẫm ra các cụ nói chẳng sai, tuổi là một chuyện, quan trọng là cái giờ sinh. Cô tự thấy mình số đen, mệnh xấu cho nên gặp toàn điều xui xẻo. Chưa từng dám thổ lộ, sợ bị thầy me phê bình cái tội mê tín dị đoan. Cô định bí mật đi tìm xem bói ở ngoài bãi Nghĩa Dũng theo lời mách bảo của bạn hàng. Đợi thầy me lên gác, Gia Kỳ nhắc hai con trai đi ngủ, sau đó mới giặt chậu quần áo phơi qua đêm cho ráo nước. Mọi việc chỉ có chừng đó. Hôm nào mà tắm giặt xong, trên loa truyền thanh phát chương trình tiếng thơ, vậy là báo hiệu khép lại một ngày dài mệt mỏi. Nằm bên hai con trai, nhiều khi do ban ngày mải đùa nghịch, ban đêm trẻ con nó còn nói mơ, hoặc thậm chí còn đánh cãi nhau trong cơn mơ ngủ. Gia Kỳ biết tuổi thanh xuân của mình sẽ trôi qua cùng với sự lớn khôn của các con và tuổi già đè nặng trên đôi vai của thầy me. Anh trai Đinh Văn Lệ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Cô thấy hằn sâu trên khuôn mặt của thầy me là nỗi buồn chẳng nói thành lời, nỗi đau của hàng vạn bà mẹ có con hy sinh ở ngoài mặt trận. Cả ngày bận rộn, nằm nghĩ vẩn vơ một lúc, cuối cùng Gia Kỳ thiêm thiếp vào giấc ngủ. Cuối năm trời có nắng nhưng vẫn lạnh. Ông Cử Nghĩa khoác áo ba đờ suy cho ấm. Sau khi kê bàn ở ngoài hiên, trước mặt ông là ấm trà mạn vừa pha cùng với cuốn sách cổ. Buồn một nỗi bông mai đúc bằng vàng ròng gắn bìa sách, sau nhiều lần đổi chủ đã bị kẻ nào đó gian tham lấy mất. Số phận cuốn sách long đong ba chìm bảy nổi. Nhiều năm trước nó bị tay cán bộ Bửu Trung nhân danh cách mạng tới ngôi từ đường bắt thân phụ ông giao nộp. Sau này nhờ có lá đơn khiếu nại, chính quyền đã về tận đây trao trả cuốn sách. Thân phụ của ông thấy để ở làng không yên tâm, do vậy cuốn sách được đưa về phố Hàng Cân. Khi quân Pháp quay lại tạm chiếm, tay Bửu Trung dinh tê vào thành làm tay sai cho giặc. Ông Cử Nghĩa nhớ, lúc bọn mật thám xích tay ông đưa về giam tại sở Liêm Phóng, vợ ông vì lo cho sự an nguy của chồng. Một lần nữa, cuốn sách cổ được đem ra chuộc mạng. Người tính chẳng bằng trời tính. Kỳ Thiên bảo vật đâu chưa thấy, tay Bửu Trung cùng với đám tay sai chết thảm. Sau này khi bộ đội về tiếp quản thủ đô, cuốn sách một lần nữa trâu về hợp phố. Ông hy vọng cuốn sách sẽ không còn long đong. Để không mang tiếng quá chú trọng con gái hơn con dâu, hàng tuần ông cùng vợ thay nhau vào Hà Đông. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, ông đưa cả thằng Tộc thằng Tạch về cùng, giúp mấy anh em chúng nó gắn kết. Chính nhiều lần thấy thằng Tộc học đánh vần, ông nhớ ra một điều hệ trọng. Bốn đứa cháu cả nội lẫn ngoại dù mang họ Đinh, tất cả đều học chữ quốc ngữ cho nên chẳng dành chữ Nho. Bản thân ông đỗ cử nhân ở khoa thi hương cuối cùng, do vậy mong gì sau này nhiều người học chữ Nho. Theo các cụ, ông ngồi hiệu đến cuốn sách viết lại bằng chữ quốc ngữ. Chẳng mong con cháu đời sau đi tìm Kỳ Thiên bảo vật, ông chỉ đơn giản là ghi chép lại cho khỏi thất truyền. Khi không còn tiếng còi báo động, hầm chữ A sau vườn trở thành nơi bọn trẻ vui đùa. Con chó vện chạy theo bọn trẻ, đã mệt nó quay về nằm ở ngay hiên nhà bên chân ông. Nắng cuối ngày còn vương trên giàn mướp, những chú ong thở vẫn cần mẫn bay quanh mấy bông hoa. Biết bọn trẻ không làm phiền ngôi từ đường yên tĩnh, ông Cử Nghĩa viết lại những gì mà tiền nhân đã ghi chép. Riêng về giai đoạn đen tối nhất của nhà họ Vi, ông quyết định bỏ qua. Dẫu sao cảnh huynh đệ tương tàn cũng góp phần khiến cho họ Vi lụi tàn. Ông không phải là muốn chối bỏ sự thật. Nếu các thế hệ sau này muốn tìm hiểu thật sâu, họ sẽ phải học chữ Nho để đọc từ cuốn sách cổ. Chẳng phải vô cớ mà người xưa nói chữ Nho là chữ của người có học. Ông tin đời sau sẽ lại coi trọng việc học chữ Nho. Đó là cách nhanh nhất để tìm hiểu về văn hóa và những tinh hoa cho người xưa để lại. Thời đại mới, trẻ con chẳng thuộc đường thi, chúng đọc bảng khẩu trương và nhiều thứ khác. Ông buồn vì cả bốn đứa cháu đều quyết không đứa nào học chữ Nho cả. Đúng cảnh nhà con đàn, khi người con dâu bưng nồi mì ra hiên, mở vung cho nguội, ông thấy bọn trẻ đã thập thò đợi ăn. Để bọn trẻ không bị bỏng, ông nhắc chúng nó đi tắm cho đỡ lạnh, kẻo chưa ăn rồi ăn chưa muộn. Nhìn đám trẻ tóc chỗ khô chỗ ướt, ông chỉ biết lắc đầu. Nhưng thấy chúng ăn khỏe, ông mừng ra mặt. Không còn bận tâm đến gốc tư sản, đối với ông thì các cháu khỏe mạnh là điều hạnh phúc. Giàu nghèo rồi đến lúc cũng rời đi với hai bàn tay trắng. Gấp cuốn sách và cuốn sổ tay đang ghi chép cho vào cháp, ông cẩn thận đặt lên ban thờ. Đã đến lúc ba ông cháu phải rời làng, bắt tàu điện quay về trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Dù Đinh Văn Tín và Đinh Văn Chí muốn theo ra, do việc nhà quá nhiều, hai cô cậu chỉ biết đứng nhìn ông nội cùng với thằng Tộc và thằng Tạch rời đi. Nhiều lần ngồi độc ẩm trong ngôi từ đường, ngắm bài vị lẫn di ảnh của tiền nhân đã vị quốc vong thân, bây giờ lại thêm bức truyền thần của Đinh Văn Lễ cùng với tấm bằng tổ quốc ghi công, ông thấy tự hào xen lẫn xót xa. Trong thời gian biên soạn và viết lại cuốn sách cổ, ông vẫn tiếc vì con mông cọc bị đánh cắp. Có điều ông chẳng dám nói, sợ con gái buồn. Đọc kỹ cuốn sách cổ, sau này trước khi phủ đất trộn lên con mông cọc, ông đã đọc được câu bùa chú của thầy Tào khắc ở ngay dưới bụng con chó. Như vậy người vợ lẽ cũ và cô gái đóng giả Gia Kỳ có trộm con mông cọc thì vẫn bị dính họa vào thân. Các cụ đã dạy, nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi. Huống chi đây là bảo vật đã bị yểm bùa. Chẳng phải tự nhiên mà có câu nói đó. Xưa nay, bạc vốn dĩ là kim loại kỵ được gió và chống được khí độc. Do vậy, nhiều nhà phú gia địch quốc thường dùng ấm và bát đúc bằng bạc. Với những thường dân, trẻ con sinh ra hay sắm vòng bạc đeo chân hoặc là kiềng đeo cổ. Đối với vàng thì khác hẳn. Khi được dùng làm đồ ngự dụng là loại vàng đã được tinh luyện, nhưng với độ tùy táng bằng vàng, nó còn nguyên tà khí. Bởi vậy mới thành câu nhặt được vàng thì lội. Từ ngày con trai hy sinh, ông Cử Nghĩa chẳng còn thiết mua báo hay đứng dưới cột đèn nghe tin chiến sự. Thậm chí nếu như bật radio dò sóng, ông chỉ nghe ca nhạc và tránh để cảm xúc cuốn theo những trận đánh. Buổi tối ngồi bên đài radio khi có tin chiến thắng, kèm theo đó là tổng kết số lượng xe tăng pháo và quân địch bị loại khỏi vòng chiến khiến ông thở dài. Bởi dẫu có thắng thì bộ đội cũng hy sinh không ít. Dạo này ông thèm được nghe những bài hát Pháp, những điệu nhạc Vals và Tango. Tiếc thay có những bài hừng hực khí thế. Thấy vợ bưng cái giá đựng mấy quần len nhiều màu ngồi ở bên cạnh, dù chẳng thích nghe, ông vẫn bật tin thời sự để bà nắm bắt được tin tức. Khi xưa đan len sợ chẳng ai mặc, bây giờ bốn đứa cháu lớn nhanh như thổi. Vợ ông đan áo luôn tay mà chỉ sợ chả kịp khi gió mùa đông bắc về. Buổi sáng chống ba toan cùng vợ đi dạo một vòng bờ hồ. Lúc đi ngang qua đền bờ Kiệu, ông Cử Nghĩa thoáng buồn nghĩ đến người bạn cờ năm xưa. Chẳng mấy khi được rảnh rỗi, ông chiều theo ý vợ đưa bà ghé thăm xưởng dệt Vạn Lộc vang bóng một thời. Dẫu là người sáng lập ra nó, ông chẳng biết là người bảo vệ có linh động cho hai vợ chồng ghé vào hay không. Vòng đi vòng lại chưa tới hai lần, ông Cử Nghĩa biết mình không đến nhầm địa chỉ. Duy có điều xưởng dệt Vạn Lộc ngày xưa, sau này là xưởng dệt công tư hợp doanh cũng chẳng còn. Đứng ngắm vị trí là xưởng dệt, bây giờ thành nhà kho, ông hỏi một người mặc bộ quần áo công nhân. Người này cho biết là công ty dệt đã chuyển đến nơi khác, còn đi đâu thì chả rõ. Có chút ngậm ngùi tiếc nói, ông buồn vì những gì ông dày công xây dựng này đã tan biến nhanh đến không ngờ. Vải vóc là mặt hàng được in theo tem phiếu, nguồn cung luôn thiếu so với nhu cầu. Nếu vẫn còn xưởng dệt như xưởng Vạn Lộc, ông tin chắc chắn mỗi người sẽ được mua nhiều hơn 5 mét vải đối với cán bộ. Còn nhân dân và trẻ em như cô tộc cô tạch tiêu chuẩn chỉ được có 1 mét. Hai vợ chồng ông già đi chậm rãi tản bộ. Cho đến lúc này ông Cử Nghĩa mới để ý, do lâu ngày chẳng đi đâu ngoài vào Hà Đông. Sáng nay trước khi rời nhà, vợ ông đã đeo đôi nụ vàng ở tai, còn cổ tay có cái vòng cẩm thạch. Khi xưa những đồ trang sức này vợ ông đeo hàng ngày. Từ lúc đất nước có chiến tranh, cộng thêm cuộc sống khó khăn, bà ấy mới cất kỹ vào đáy hòm đựng quần áo mùa đông. Đang tính mời vợ cùng với cô tộc đi ăn phở thay cơm, khi về đến đầu phố, ông bất ngờ khi bà hàng xóm chạy tới thông báo. Ôi giời ơi, em thấy công an và chính quyền kéo đến nhà bác, kéo đến đông lắm. Nhà ông Cử Nghĩa cả đêm không ngủ, bóng đèn điện nhiều lúc đỏ quạch dây tóc, nhưng không ai muốn tắt. Mỗi người một tâm trạng khác nhau. Công an đã tìm đến nhà là ông biết hiếm khi nhầm. Dù sao sự xuất hiện của anh công an hộ tịch và hai anh công an khu Hoàn Kiếm, thêm một người mặc thường phục, khiến cho bà con hàng phố xôn xao. Trái với sự lo sợ của ông bà, chẳng có lệnh khám nhà hay thông báo phạm pháp, người công an mang hàm thiếu úy cho biết họ cần sự có mặt của Đinh Gia Kỳ để nhận diện người thân. Cũng chính là người nhà họ Đinh. Khi nhìn thấy ông Cử Nghĩa bàng hoàng, họ nghi ngờ nạn nhân là Nguyễn Thị Nành, người vợ lẽ của ông, tức là mẹ đẻ của Gia Kỳ. Không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào, bên công an hỏi rõ những năm tháng Thị Nành chung sống rồi dắt con gái rời đi. Vốn không có nhiều thông tin, bởi người vợ lẽ bỏ đi tính ra đã gần 20 năm rồi. Ông Cử Nghĩa chỉ mong cơ quan công an sớm hoàn tất điều tra. Gia đình ông sẽ đứng ra tổ chức tang lễ. Âu nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Dù người vợ lẽ có gây ra bao nhiêu chuyện, khi cái quan định luận, ông Cử Nghĩa vẫn rộng lòng tha thứ. Việc lo cho người chết mồ yên mà đẹp, đó là những điều cuối cùng ông có thể làm mà thôi. chẳng phải người hẹp lòng. Bà cử nghĩa đồng thuận khi thấy chồng nhận đứng ra tổ chức tang lễ. Năm xưa chính bà mang lễ đến nhà dì ruột của thị Nành để rước thị về. Sau này lại xảy ra chuyện thị bỏ nhà theo trai, bà cứ ân hận mãi. Vì dính chuyện của thị Nành, rồi bà cũng chẳng dám đi hỏi vợ cho con. Khi Đinh Văn Lễ quyết tâm cưới người quá phụ, bà cũng chỉ biết ngậm bồ hòn lòng ngọt. Sóng gió dần dần qua đi, con trai bà hy sinh ở ngoài mặt trận. Điều an ủi duy nhất là hai đứa cháu nội Đinh Văn Chế và Đinh Văn Tín khôn lớn từng ngày. Họ Đinh cũng không còn lo thiếu người nhang khói. Thị Nành bản tính tham lam, dù đã trốn theo trai hơn chục năm, mấy năm trước vẫn cho người về lừa vợ chồng bà nhằm khoáng một mẻ. Âu nay nó cũng là cái báo ứng. Chẳng còn oán hận người đã chết, bà mừng vì Gia Kỳ từ nay được sống yên ổn. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Cuối năm, bỏ một buổi chợ cũng là tiền, bà cử nghĩa nhắc Gia Kỳ vẫn bày hàng. Bà sẽ đến bán cho đến khi con gái xong việc với bên cơ quan chức năng. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Dù chẳng muốn dính dáng đến người đẻ ra mình, việc này cũng chẳng thể tránh. Gia Kỳ đành theo phương án đó. Cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được. Chẳng phải là do thương tiếc, đơn giản là vì vết thương lòng bấy lâu lại bị xé ra. Kể từ lúc bị dắt khỏi làng Đơ Thao, cuộc đời cô khốn khổ khốn nạn chẳng nói hết được thành lời. Vào độ tuổi trăng rằm, trong khi chúng bạn cùng lứa được học hành tử tế, cô bị bà mẹ nhẫn tâm gả cho một gã dân tộc ở Động Khảo Bàn. Tiếp theo đó là chuỗi ngày sống không bằng chết. Thoát được cuộc hôn nhân không giấy tờ khi cô Tộc còn bé, cô lại bị bà mẹ gán nợ cho tay lái gỗ ở dưới xuôi. Thằng cô Tạch là kết quả của những ngày làm vợ hờ cho kẻ đó. Nếu không lục tìm được giấy tờ khai sinh và chứng minh thư do bà ta cất kỹ, khéo giờ này ba mẹ con vẫn còn đang lang thang ở trên mạn ngược. Chính nhờ tờ giấy khai sinh có ghi quê quán, cô đã đưa hai con quay về được làng Đơ Thao trong niềm hy vọng mong manh. Ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Được thầy Me giang tay đón nhận. Nhờ vậy hai con trai không bị thất học, cuộc sống vừa yên ổn một chút, hồn ma của người đàn bà độc ác đó lại quay về ám ảnh, khiến cho cô khó chịu. Biết có tránh cũng chẳng được, cô vẫn chấp nhận đi gặp cơ quan chức năng. Dẫu sao bà mẹ nhẫn tâm nằm dưới ba thước đất, quá khứ đau thương cũng nên chôn vùi theo. Sau khi giới thiệu giá cả một số mặt hàng cho Me mình nắm rõ, Gia Kỳ nhanh chóng chạy sang bệnh viện đa khoa Gia Lâm theo hẹn. Hết tập 20. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta chỉ còn có một ngày nữa thôi, một tập cuối cùng nữa thôi. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái tập cuối cùng này, cái kết của Kỳ Thiên Bảo Vật và của dòng họ Vi nó như thế nào. Các bạn đừng quên hãy ủng hộ A Tún những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với găng gật xạ đen, được ghi ở trên shop ở trên màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.